Cuộc chiến bản thảo, chương 35, góc truyện audio.com. Lan Ninh phấn đấu đóng dấu đến tận 11 giờ đêm cũng mới chỉ đóng được 1.000 tấm, đống còn lại thì đành để ngày mai tiếp tục vậy. Cô từ từ xoay người, nhìn Ngôn Nho Ngữ đang ngồi đọc sách trên ghế sofa đối diện nói. Nếu không tôi mang một ít về nhà làm tiếp nhé, cho khỏi cần ngày nào cũng chạy qua đây nữa. Ngôn Nho Ngữ vừa lật sang trang mới, liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi không an tâm giao con dấu cho cô, nếu như cô không cẩn thận làm mất nó thì sao? Hoặc là cô cầm rồi lại đóng dấu vào mấy thứ linh tinh thì sao? Lan Ninh, không cho mượn thì thôi, thứ linh tinh là thứ gì chứ? Vậy cũng được, tối mai tôi sẽ lại tới. Cô cầm áo khoác của mình mặc vào, rồi lấy túi sách rời khỏi nhà anh. Sau khi về đến nhà cô cũng chẳng còn sức tập bài giãn cơ nữa, rửa mặt xong là leo lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau chưa đến 6 giờ cô đã mò dậy ra khỏi chăn, tới nhà bếp bắt đầu nấu canh. Bởi vì không có nhiều thời gian, nên cô cũng chỉ nấu món đơn giản, nấu canh xong, cô liền cầm bình giữ nhiệt lái xe tới bệnh viện trung tâm. Hôm qua trước lúc đi cô đã hứa hôm nay sẽ tới thăm chú Ngôn, nhưng ban ngày cô thực sự không có thời gian, buổi tối lại phải tới làm cu li cho thầy Ngôn, chỉ có thể chọn lúc sáng sớm mà tới, mang cho ông một chút canh. May mà lúc cô đến ba Ngôn đã dậy, cô gõ cửa phòng một cái, gọi với vào trong. Chú Ngôn, chào buổi sáng. Bà Ngôn lúc này đang đọc báo, sau khi nghe thấy tiếng cô thì hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu hỏi. Sao cháu đến sớm thế? Thế ạ, Lan Ninh cười cười đi vào, hôm qua đã hứa hôm nay phải tới thăm chú mà có điều ban ngày cháu phải đi làm, chỉ có thể đến đây sớm thôi. À đúng rồi, cháu có làm chút canh, mong chú sẽ không chê. Bà Ngôn thấy trên tay cô cầm chiếc bình giữ nhiệt liền nhận lấy rồi đặt vào chiếc bàn bên cạnh mà nói. Cảm ơn cháu, thực sự là làm phiền cháu quá. Ông nói xong thì nhìn về cửa một chút, chỉ có mình cháu đến thôi à? Ừm, thầy còn, đang bận viết bản thảo à? Lan Ninh cố nhịn nuốt ba chữ còn chưa dậy vừa đến bên miệng xuống. Bà Ngôn cười nhẹ hai tiếng, nói, nuôi con gái vẫn tốt hơn, còn có đứa làm chi kỳ. Lan Ninh thấy ông nói như vậy thì có hơi xấu hổ. Chú Ngôn, chú nói quá lời rồi, anh ấy thật ra rất lo cho chú, hôm qua vừa nghe tin chú nằm viện, anh ấy đã vội vội vàng vàng tới đây ngay. Cô thấy sắc mặt ba Ngôn đã khá hơn hôm qua rất nhiều, liền dò hỏi, hôm nay chú thấy trong người thế nào ạ? Cũng khá hơn rồi, ba Ngôn nói rồi nhìn cô khóe miệng lại hơi cong lên một chút cười mà nói, Nho Ngữ có một người bạn như cháu, nói thật chú rất ngạc nhiên đấy. Lan Ninh cười thầm ha ha hai tiếng trong lòng, kỳ thực cô cũng rất ngạc nhiên. Từ khi mẹ nó bỏ đi tính cách nó liền bắt đầu lầm lì hơn. Bà Ngôn vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầm mắt dừng lại ở chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây, khi còn bé Nho Ngữ rất hay nói chuyện với mọi người, tính cách cũng hoạt bát hơn bây giờ rất nhiều, chuyện của mẹ nó ảnh hưởng rất nhiều đến nó, chú nhìn nó từng ngày trở nên ít nói, cũng không có cách nào khuyên bảo được. Lan Ninh hơi mím môi, chuyện nhà Ngôn Nho Ngữ trước đây cô đã từng nghe anh nói qua, mẹ anh đột nhiên biến mất chỉ để lại một tờ giấy xin ly hôn, không chỉ đả kích tinh thần anh rất lớn, mà đối với chú Ngôn cũng là một ký ức không thể nào xóa được. Cô im lặng mấy phút rồi cẩn thận dè dặt hỏi. Từ đó về sau thầy ấy cũng chưa gặp mẹ lần nào sao ạ? Bà Ngôn lắc lắc đầu. Góc truyện audio.com, chú cũng chỉ gặp mặt bà ấy một lần ở hôm quan tòa hòa giải ly hôn, bây giờ chắc bà ấy cũng có gia đình mới của mình rồi. Lan Ninh đột nhiên có chút cảm thông với Ngôn Nho Ngữ, tuy rằng mẹ anh có thể đã có những đứa con khác nhưng anh mãi mãi cũng chỉ có một người mẹ mà thôi. Hai, xem kìa sao chú lại kể với cháu mấy chuyện này chứ? Bà Ngôn nhìn cô mà cười, chắc là già rồi nên hay nhiều chuyện, cháu cũng đừng để ý nhé. Lan Ninh lắc lắc đầu, nói, chú uống canh đi cho nóng ạ, bình canh thì để hôm khác cháu tới lấy cũng được. Được rồi, vậy chào chú Ngôn, cháu đi làm trước đã ạ. Cô cười tạm biệt ba Ngôn rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Bận rộn làm việc ở công ty một ngày, buổi chiều sau khi tan làm cô còn phải chạy hộc tốc tới nhà Ngôn Nho Ngữ đóng dấu. Cô cảm thấy cứ tiếp tục thế này, nói không chừng cô lao lực quá mà chết cũng nên. Cô đứng trước cửa nhà Ngôn Nho Ngữ, uể oải mà nhấn chuông cửa. Sau khi cửa mở, liền thấy Ngôn Nho Ngữ mặc tạp dề đứng ngoài cửa. Lan Ninh nhìn thoáng qua anh cười nói, thầy, tôi đến đóng dấu đây. Ngôn Nho Ngữ nghiêng người để cho cô đi vào, dường như còn cười khẽ một tiếng. Sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn muốn làm thế? Lan Ninh chẹp miệng, không đáp lời. Ngôn Nho Ngữ đi tới nhà bếp, cầm chiếc bình giữ nhiệt nhìn cô lắc qua lắc lại hai cái. Cái này là của cô à? Lan Ninh nghe tiếng quay đầu lại, chiếc bình giữ nhiệt anh cầm trên tay kia đúng là bình canh sáng sớm cô mang tới bệnh viện cho chú Ngôn. Hôm nay anh cũng tới bệnh viện à? Ừm, anh đặt chiếc bình kia lên bàn, ra hiệu cho Lan Ninh tới lấy. Lan Ninh đi tới nhìn qua một cái chiếc bình giữ nhiệt đã được rửa sạch sẽ, cô liếc mắt nhìn anh một chút, nói. Nếu anh có nhiều thời gian rảnh thì đến bệnh viện thăm chú Ngôn đi, người lớn tuổi sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Ngôn Nho Ngữ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo mấy phần trêu chọc. Ngược lại tôi rất bất ngờ, tại sao cô lại tích cực chạy tới bệnh viện đưa canh vậy? Tôi, Lan Ninh hơi ngây người một chút rồi cũng nói, không phải là vì tôi sợ chú Ngôn nằm viện, anh lại có thêm lý do trốn bài đó sao? Ngôn Nho Ngữ nói, cô nghĩ nhiều rồi, coi như ba tôi không nằm viện, tôi cũng có thể lấy lý do mình đang nằm viện. Lan Ninh, cô quay người, không nói tiếng nào đi về phía bàn lại bắt đầu đóng dấu. Ngôn Nho Ngữ lại tiếp tục nấu ăn ở phòng bếp, không khí giữa hai người tức thì trở nên yên lặng hơn. Lan Ninh đóng dấu được một lúc không nhịn được mà ngẩng đầu đưa mắt nhìn Ngôn Nho Ngữ đang trong phòng bếp. Lúc này anh đang thái rau, mấy giọt mồ hôi vương đầy trên trán, thỉnh thoảng theo động tác của anh mà lăn xuống một chút. Cô cứ nhìn anh một lúc như thế, cuối cùng không kiềm chế được nhẹ giọng hỏi. Có phải lúc anh đi học quan hệ với các bạn khác cũng không tốt lắm không? Động tác trên tay Ngôn Nho Ngữ hơi ngừng một chút, anh ngước mắt nhìn cô một cái. Ba tôi đã nói gì với cô sao? Không có, Lan Ninh suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung, ông ấy chỉ nói khi anh còn bé thì không đáng ghét như bây giờ thôi. Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng, đáng ghét là cô nói thêm vào chứ gì? Lan Ninh khẽ chau mày nói. Trước đây anh nói anh sẽ giết người mình không thích trong những câu chuyện của mình, tôi đã nghĩ đến chuyện ngắn đầu tiên của anh, nhân vật chính trong câu chuyện ấy đã giết chết bạn cùng phòng của mình. Trước đây không biết nên cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại chuyện đó, cô chỉ cảm thấy tính cách. Góc chuyện audio.com, thầy hạnh tâm quả nhiên u ám, anh bạn cùng phòng đó đáng ra phải tạ ơn anh vì đã tha chết cho mình mới đúng. Ngôn Nho Ngữ im lặng thái đống rau rồi mở miệng nói. Sau khi mẹ tôi bỏ đi tôi bỗng trở nên không thích giao tiếp với người khác, cũng có thể là vì như vậy, nên bọn họ không thích tôi, thường xuyên làm cấu kết với nhau mấy chuyện bậy bạ trong phòng, còn tưởng rằng tôi không biết. Lan Ninh hơi ngạc nhiên, nam sinh cũng rắc rối thế sao, tôi còn tưởng rằng chỉ có ký túc xá nữ mới như vậy thôi chứ. Ngôn Nho Ngữ nở nụ cười trào phúng, tôi đã từng nói rồi mà, tôi cho rằng trong đa số trường hợp phụ nữ có thể trưởng thành và bình tĩnh hơn đàn ông rất nhiều, đặc biệt là những cậu chàng đang ngồi trên ghế nhà trường, có thể sẽ ấu trĩ đến mức cô khó mà nghĩ ra được. Lan Ninh chớp mắt thật nhanh hai cái, do dự trong chốc lát rồi hỏi. Sau đó anh đã đưa bọn họ vào tiểu thuyết của mình. Ngôn Nho Ngữ nhìn cô nói, đương nhiên không chỉ là mỗi vậy, có những người nếu như cô không thẳng tay dạy bọn họ một bài học nhớ đời, thì bọn họ sẽ không biết ngoan ngoãn. Thế nên, tôi đã cho bọn họ một bài học nho nhỏ, đương nhiên là trong phạm vi được pháp luật cho phép. Lan Ninh, không biết cậu bạn cùng phòng của anh bây giờ như thế nào, có thể đã mắc chứng chướng ngại tâm lý không chừng. Cô cười hai tiếng với Ngôn Nho Ngữ, rồi lại bắt đầu ngoan ngoãn đóng dấu. Thành tích hôm nay còn khá hơn cả hôm qua, đóng được tất cả là 2.000 tấm, đến 10 giờ rưỡi thì cô đã buồn ngủ đến không chịu nổi nữa, mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Trước khi đi cô bỗng như là nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Ngôn Nho Ngữ. Ngày mai là thứ 6, anh thật sự sẽ giúp Khúc Đồng tham gia cuộc họp phụ huynh của con bé sao? Đương nhiên, người lớn không thể thất hứa với trẻ con. Lan Ninh, thế mà trong bản hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ ngày giao bản thảo thì không thấy anh ta giữ lời hứa là thế chứ? Cô cầm theo túi sách và bình giữ nhiệt rời khỏi nhà anh, trong lòng có chút lo lắng về cuộc họp phụ huynh vào ngày mai. Ngược lại Ngôn Nho Ngữ ăn mặc rất nghiêm túc, đúng giờ xuất hiện trước cửa trường học của Khúc Đồng. Khúc Đồng đang đứng trước cửa trường nhìn thấy anh thì vui mừng chạy tới. Thầy Ngôn, anh mặc Âu phục quả nhiên đẹp trai nhất. Ngôn Nho Ngữ sửa lại ống tay áo Âu phục nói với cô. Em còn gọi anh là thầy Ngôn, hôm nay thân phận của anh là gì? Khúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Anh rể, đuôi lông mày Ngôn Nho Ngữ hơi động, anh gật đầu đi vào. Hôm nay toàn bộ các lớp 11 đều mở cuộc họp phụ huynh, trong trường cũng tương đối nhiều người lớn, nhưng Ngôn Nho Ngữ tuyệt đối là người bắt mắt nhất trong cả đám. Khúc Đồng đi bên cạnh anh cùng được vinh dự như đi trên thảm đỏ tới tận cửa lớp. Trời ạ, Đồng Đồng, đây là ba cậu đấy à? Không thể nào, một cô bạn cùng lớp của Khúc Đồng chạy tới kinh ngạc mà che miệng nói nhỏ. Khúc Đồng vừa nghe thấy thế liền không vui vẻ nói. Ý cậu là sao hả, mặt mũi tôi nhìn xấu lắm sao? Không không không, chẳng qua là tôi cảm thấy ba cậu quá trẻ rồi, ha ha. Khụ khụ, Khúc Đồng ra vẻ ho khụ khụ hai tiếng, kéo góc áo Ngôn Nho Ngữ mà nói, giới thiệu với cậu, đây là anh rể tôi. Anh rể, hai người vừa đang nói chuyện, chủ nhiệm lớp liền ôm một chồng bài thi đi tới. Sau khi nhìn thấy Ngôn Nho Ngữ đang đứng cửa lớp cô liền theo bản năng mà dừng lại. Xin chào, anh là phụ huynh của em Khúc. Gocchuyenaudio.com. Đồng sao, chuyện gia đình nhà Khúc đồng chủ nhiệm lớp cũng biết một chút, ba mẹ con bé quanh năm đều ở nước ngoài, bình thường trường học có chuyện gì, đều là chú nó tới, hôm nay tại sao? Lại đổi sang người khác thế này. Khúc đồng liền mau miệng nói. Cô Trưng, hai hôm nay chú em đi công tác ở nước ngoài, đây là anh rể em, anh ấy tới tham gia buổi họp phụ huynh cho em. Anh rể, lông mày cô Trương giật giật mấy cái, tuy rằng mối quan hệ kia lằng nhằng quá, nhưng thấy anh đẹp trai thế này, cô liền bỏ qua vậy. Cô nhìn Ngôn Nho Ngữ cười một cái, duỗi một tay ra nói. Xin chào, tôi là chủ nhiệm lớp em Khúc Đồng, tôi họ Trương. Ngôn Nho Ngữ cũng đưa tay tới, lịch sự bắt tay với cô. Tôi họ Ngôn, Ngôn tiên sinh, trong lòng cô Trương có chút rung động, thậm chí ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, vậy vào phòng học trước đi, cuộc họp phụ huynh lập tức sẽ bắt đầu rồi. Ngôn Nho Ngữ gật gật đầu theo cô đi vào phòng học. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Ngôn Nho Ngữ dùng thân phận phụ huynh tham gia cuộc họp phụ huynh, nhưng nội dung cuộc họp cũng chẳng khác hồi anh còn đi học là mấy. Đầu tiên cô Trương sẽ công bố thành tích và xếp hạng của kỳ thi tháng trước, còn đặc biệt chọn mấy bài thi số học điểm kém đưa cho các phụ huynh xem qua. Ngôn Nho Ngữ nhìn bài thi số học của Khúc Đồng một chút, cảm thấy trước đây cô nàng nói mình không thi tốt lắm, thì hơi khiêm tốn. Đây rõ ràng là điểm thi vô cùng tệ hại. Anh thực sự không hiểu mấy câu toán thế này sao em có thể làm sai được. Sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, Ngôn Nho Ngữ vẫn đang nghiên cứu bài thi số học của Khúc Đồng. Ha ha, Khúc Đồng nhìn ngang ngó dọc che che mặt. Trong lớp cô Trương vừa nói chuyện xong với một vị phụ huynh, vừa đi ra thấy Ngôn Nho Ngữ liền nói. Ngôn tiên sinh, không biết có thể nói chuyện với tôi một chút không? Lần này thành tích thi của Khúc Đồng giảm xuống khá nhiều, tôi cũng biết hoàn cảnh nhà em ấy khá là đặc biệt, nhưng bây giờ đã sắp lên lớp 12 rồi, tôi hy vọng về phía gia đình mình cũng sẽ quan tâm đến em ấy hơn, đốc thúc con bé học hành. Ngôn Nho Ngữ gật gật đầu nói, tôi hiểu rồi, anh vừa mới nói tới đây, liền nhìn thấy Lan Ninh đang chạy về phía này. À, cuộc họp phụ huynh kết thúc rồi à? Lan Ninh thở hổn hển, chạy đến bên cạnh Ngôn Nho Ngữ và Khúc Đồng. Cả ngày nay cô vẫn luôn lo lắng về chuyện họp phụ huynh, cuối cùng vẫn không nhịn được sau khi tan làm liền chạy tới xem sao. Cô giáo Trương nhìn cô mấy lượt rồi hỏi Ngôn Nho Ngữ. Vị này chính là Ngôn phu nhân. Hả, Lan Ninh còn ở ngơ ngác không hiểu gì, Ngôn Nho Ngữ đã gật đầu thừa nhận. Vâng, hôm nay cô ấy có việc cho nên mới để tôi tới. Khúc Đồng cũng vô cùng ngọt ngào gọi cô một tiếng. Chị họ, Lan Ninh, ánh mắt cô đảo qua đảo lại trên mấy người trước mặt, đại khái cũng hiểu hôm nay thân phận của Ngôn Nho Ngữ là anh rể của Khúc Đồng, nhưng tại sao chị họ lại là cô? Đang ở trước mặt chủ nhiệm lớp nên Lan Ninh cũng không thể làm gì khác hơn là đành đóng vai người chị họ này đến cùng. Xin chào cô giáo Trương cười một cái rồi cũng chào lại cô. Chào Ngôn phu nhân, tôi đang trao đổi vài chuyện với Ngôn tiên sinh, hy vọng về phía gia đình có thể quan tâm hơn việc học hành và sinh hoạt của em Khúc Đồng. Một câu Ngôn phu nhân đánh vào mặt suýt chút nữa đã khiến Lan Ninh nội thương, cô liếc mắt nhìn Ngôn Nho Ngữ mặt tỉnh bơ đang đứng bên cạnh, lại không thể làm gì khác hơn là cười xòa nói. Cô, gocchuyenaudio.com, giáo nói đúng lắm, lỗi là do chúng tôi không quan tâm đến con bé. Cô giáo Trương mở miệng nói sâu xa, lớp 12 đối với học sinh mà nói là một năm cực kỳ quan trọng, tôi có thể hiểu công việc của hai người rất bận, nhưng bận đến mức không có thời gian quan tâm đến em gái thì thật là thiếu sót, sự trưởng thành của con bé không chỉ là vấn đề của trường học chúng tôi. Vâng, tôi biết, Lan Ninh than thầm trong lòng, cô chỉ là một khách trọ thôi mà. Sau khi cô giáo Trương giáo dục cho đôi ba mẹ nghiệp dư xong, rồi lại đi khai thông những phụ huynh khác. Lan Ninh quay đầu nhìn Khúc Đồng đứng bên cạnh, Khúc Đồng cười nịnh hai tiếng ha ha. Hai người cực khổ rồi, tôi cảm thấy chuyện đó không quan trọng lắm. Ngôn Nho Ngữ cầm bài thi toán học đưa cho Lan Ninh, cô xem con bé có thể phạm phải lỗi này đây. Tôi thực sự không thể hiểu được, tuy Lan Ninh đã tốt nghiệp cấp 3 rất nhiều năm, nhưng cũng từng là một học sinh giỏi, kiến thức của cô vẫn chưa trả hết cho thầy cô. Cô nhìn những lỗi sai Ngôn Nho Ngữ vừa chỉ cũng cảm thấy không thể tin nổi. Mấy câu này em cũng làm sai được sao? Hồi đó nếu chị mà sai mấy lỗi này chắc phải quỳ bàn giặt quần áo cả ngày rồi. Khúc Đồng, có một cặp ba mẹ đều là học sinh giỏi thật đáng sợ, sau này ai làm con hai người thật xui xẻo. Cô nàng đoạt lại bài thi số học trên tay Ngôn Nho Ngữ, nhét vào trong túi sách. Chút nữa hai người có kế hoạch gì không? Lan Ninh nói, chị còn phải tới nhà thầy đóng dấu. Khúc Đồng đảo đảo mắt ám muội nhìn bọn họ cười nói. Vậy em không quấy rầy chị họ và anh rể nữa, em sẽ hẹn bạn học ra ngoài ăn cơm, hai người cứ tự nhiên. Nghe cô nàng trêu ghẹo mặt Lan Ninh đỏ bừng, cô kéo túi sách của Khúc Đồng không cho cô nàng đi. em thi kém như vậy còn không chịu về nhà chăm chỉ học hành, lại có tâm trạng đi ăn cơm cùng bạn học hả? Khúc Đồng, chị cũng diễn sâu quá mức rồi đấy, chị hai à? Anh rể, cô đưa ánh mắt cầu viện nhìn Ngôn Nho Ngữ. Anh liền nói, anh cảm thấy chị họ em nói rất có lý, nếu anh thi được mức điểm thế này, cũng không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Khúc Đồng, hai người này quả thực là một cặp xứng đôi vừa lứa. Móc lửng đóng ngoặc đơn, em ăn cơm xong sẽ về nhà học mà còn hai người ấy cũng đừng làm việc quá sức nhé. Khúc Đồng nói một câu đen tối rồi đeo túi sách rời đi. Cô quả nhiên rất dễ bị mặt đỏ nhỉ, Ngôn Nho Ngữ nhìn lỗ tai hơi đỏ lên của Lan Ninh, nhếch miệng cười một cái. Lan Ninh hơi chau mày cũng xoay người đi ra ngoài. Được rồi, đi thôi. Lúc về là Ngôn Nho Ngữ lái xe, Lan Ninh ngồi ghế lái phụ bên cạnh, dường như là đang hờn dỗi ai, cũng không mở miệng nói một câu. Ngôn Nho Ngữ cũng không chủ động nói chuyện với cô, hai người cứ thế im lặng về nhà, Lan Ninh liền cầm con dấu bắt đầu lặp lại công việc hai ngày nay của cô. Trước đây đề nghị Ngôn Nho Ngữ ký tên, cô thật sự cảm thấy 10.000 tấm cũng không nhiều lắm, bây giờ đến lượt cô phải đóng dấu, cô cảm thấy 10.000 tấm nhiều chết đi được. Nhìn những trống giấy trắng chất đống thành tầng, cô có cảm giác tương lai thật đen tối. Nhưng may mà hôm nay là thứ sáu, ngày mai cũng không phải đi làm, cô muốn nhân dịp này đêm nay sẽ tăng ca làm việc nhiều thêm một chút. Lúc ăn cơm tối cô cũng không bỏ lỡ một khắc, chưa tới 5 phút đã giải quyết xong chuyện cơm nước. Ngôn Nho Ngữ liếc mắt nhìn cô lại về phòng khách đóng dấu, anh im lặng thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn cơm của mình. Buổi tối, góc chuyện audio.com. Ngôn Nho Ngữ đưa laptop từ thư phòng ra phòng khách chuẩn bị viết bản thảo ở phòng khách. Anh pha cho mình một tách cà phê cũng thuận tay rót một ly cho Lan Ninh. À cảm ơn, Lan Ninh cầm ly cà phê anh đặt trên bàn uống một hớp rồi lại tiếp tục đóng dấu. Ngôn Nho Ngữ cúi đầu nhìn cô một cái, đi tới phía đối diện ngồi xuống, mở máy vi tính ra chuẩn bị viết bản thảo. Tối hôm ấy, Lan Ninh uống 3 ly cà phê, nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ mãnh liệt, vừa qua 12 giờ cô đã mơ mơ màng màng gục đầu xuống bàn ngủ luôn. Ngôn Nho Ngữ thấy cô vừa ngủ, liền đóng chiếc laptop trước mặt đi vào phòng ngủ cầm một tấm chăn mỏng ra, khoác lên người cho cô. Lan Ninh ngủ rất ngoan, Ngôn Nho Ngữ ngồi xuống bên cạnh cô chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của cô được một lúc anh không tự chủ nở nụ cười dịu dàng. Anh duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô. Mái tóc cô rất mềm, sờ vào cảm giác vô cùng dễ chịu, cũng giống như khi Ngôn Nho Ngữ vuốt lông mèo vậy, anh nhẹ nhàng vỗ về. Lan Ninh mơ hồ lẩm bẩm hai tiếng, Ngôn Nho Ngữ liền thu tay về, nhìn một chồng giấy trắng trên bàn. Anh thở dài, cầm lấy con dấu tiếp tục đóng những tập giấy còn lại. Lan Ninh ngủ một mạch cho tới lúc tỉnh, trời đã sáng choang. Ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa phản chiếu xuống sàn nhà ở phòng khách. Lan Ninh dụi dụi mắt, cô vặn eo ngồi thẳng người dậy, chiếc chăn mỏng đang đắp trên người cô cũng theo động tác này mà rơi luôn xuống đất. Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện trời đã sáng từ lúc nào. Mình ngủ luôn ở đây à? Cơn ngái ngủ nhất thời biến mất, cô có chút hốt hoảng nhìn xung quanh một cái. Cũng không thấy bóng dáng Ngôn Nho Ngữ đâu, nhưng trên bàn là những tập giấy trắng đã được đóng dấu xếp rất chỉnh tề. Không phải chứ, mình đóng xong đống này lúc nào thế? Cô lật xem vài tờ, mới phát hiện tất cả đều đã được đóng dấu hết. Khi cô vẫn còn đang khiếp sợ, Ngôn Nho Ngữ đã đẩy cửa phòng ngủ đi ra. Chắc hẳn anh vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc ngày thường vốn gọn gàng lúc này đây đã dựng đứng rồi bù cả lên, cơn ngái ngủ trong mắt cũng chưa tan hết. Anh ngáp một cái, nhìn về phía Lan Ninh đang ngồi trong phòng khách. Cô vẫn còn ở đây à? À, Lan Ninh nhất thời cũng có chút lúng túng, cô đứng bật dậy khỏi ghế chỉ vào đống giấy trên bàn cô lắp bắp nói, dù có ngủ thì tôi cũng đóng xong đống giấy này rồi. Ngôn Nho Ngữ lườm cô một cái với đôi mắt lờ đờ, ánh mắt nhìn cô như nhìn kẻ tâm thần. Đừng có mơ ngủ, là mình tôi đóng xong cả đống ấy. Cách chương.